Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 601, Gia Cai phong ấn. Cái gì? Tayer cấm vệ thủ lãnh thất kinh. Đại nhân, cái này kiện vũ khí một mực ở là toàn bộ mộ huyệt thiết kế phòng ngự cung cấp có thể. Nếu như ngươi cầm nó lấy đi, Gia Cai lập tức có thể. Vị này tiên tri chỉ là nói muốn củng cố mộ huyệt phòng vệ, nhưng từ chưa nói qua muốn lấy đi cái này cầm chiến truy. Có thể Ang Ma không chỉ có nói, còn lập tức thay đổi hành động. Norman lời còn chưa nói hết, Ang Ma liền vẫy vẫy tay. Phòng khách đỉnh ma pháp lập trường rất nhanh ngay tại một hồi ánh sáng sáng chói bên trong tiêu nặc mất tăm. Trôi lơ lửng trong đó nặng nề Silverhand chiến chùy trực tiếp rơi xuống. Bị hắn vững vàng cầm ở trong tay. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn có một đảo từ chiến chùy bên trong rút ra lấy năng lượng ma lực lưu. Nối liền chiến chùy phần đuôi cùng phòng khách đỉnh năng lượng vận chuyển trung tâm. Ở Normalan trong khiếp sợ, Ang Ma thụ trưởng thành đao, nhẹ nhàng vung lên liền cắt đứt cái này ma lực lưu. Đậm đà trật tự lực, cùng với lần cấp một áo thuật năng lượng nhất thời bảo tán. Ở rộng lớn cung điện bên trong tràn ngập ra, theo cung cấp có thể tài nghệ kịch liệt hạ xuống, toàn bộ mộ huyệt ánh sáng cũng vì vậy mờ đi hai phần. Hơn nửa thiết kế phòng ngự, bất kể là mắt thường có thể thấy được vẫn là núp ở bên trong vách tường. Tất cả đều tuôn ra tia lửa giống vậy ma quang. Giống nhau đã kế cận tê liệt, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Tựa hồ sớm ở mộ huyệt thành lập ban đầu, Azada cùng Elonaya liền cân nhắc qua loại trạng huống này phát sinh có khả năng. Thích đáng dự tính vận chuyển chương trình, vận chuyển trung tâm chỗ lúc này truyền ra ùm ùm vang lớn. Có chừng lớn bằng cánh tay năng lượng quản tuyến và làm môi giới thủy tinh lần nữa sắp hàng tổ. Hợp. Rối rít chỉ hướng ma lực trong sân còn sót lại vậy cái rút nhỏ rất nhiều lần bạc trắng cánh tay. Đổi là lấy điều này thay thế bị Galakrond cắn nát cánh tay. Kèm theo Tayer vô số năm thời gian cho nên có khả quan trật tự lực Silverhand bên trong năng lượng. Làm chủ muốn cung cấp có thể. Ước chừng mấy giây trôi qua, mộ huyệt phần lớn thiết kế phòng ngự liền khôi phục vận chuyển. Có thể cứ như vậy mấy giây trống không, nhưng đưa đến một kiện chuyện trong dự liệu xảy ra, bởi vì lọc sạch thiết bị ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Bên tay trái vậy cái đi thông Gia Cai phong ấn đất trong lối đi. Bắt đầu xông ra vô cùng là đậm đà bóng tối hơi thở. Giống như đến từ thái cổ hắc ám nói nhỏ nhất thời vang khắp mộ huyệt. Thẳng đến một đạo chói mắt thánh khiết chói lọi từ Silverhand bên trong rơi xuống. Cái này đoàn hắc ám mới bị tiêu giải hết. Norman đã hoàn toàn là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Trước mắt vị này tiên tri chỉ nói tiến vào mộ huyệt là vì củng cố nơi này phòng ngự, nhưng từ chưa nói qua phải làm thà ngược lại sự việc. Silverhand chiến chùy nhưng mà mộ huyệt chủ yếu cung cấp có thể tới nguyên. Ít đi cái này cầm thần khí, mộ huyệt phòng vệ tiêu chuẩn đem kịch liệt hạ xuống hơn phân nửa. Áp chế Gia Cai cũng miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là còn muốn ở mấy ngày sau chống đỡ hủ hóa đại quân thế công. Không cần lo lắng, Norman, ta sẽ xử lý tốt hết thảy, giải quyết tốt công việc. Nơi này không sẽ gặp phải bất kỳ công kích nào. Ang Ma cầm chiến chùy cầm ở trong tay tỉ mỉ tường. Tận, dứt lời liền thẳng hướng Gia Cai phong ấn đi. Ngày hôm qua Tayer cấm vệ liền thật tra được hủ hóa đại quân chiều hướng. Lốc cần đã cùng hắn những thứ khác bị hủ hóa người bảo vệ. Dẫn một chi bao gồm một người Cotharaxi đại tướng ở bên trong tinh nhuệ quân đội hướng bên này chạy. Đến, không sẽ gặp phải bất kỳ công kích nào. Cái này, coi như là cái gì bảo đảm. Nefarian đi theo Ang Ma càng lúc càng xa, đã biến mất ở lối đi cua quẹo sau. Sớm bị ngón này tay làm việc kinh ngạc đến ngây người Norman cái này mới phản ứng được. muốn theo sau, lại nghe Ang Ma thanh âm từ phía trước xa xa truyền tới. Ở lại chỗ này, Norman, người không cách nào chống đỡ Gia Cai ăn mòn. Vì vậy vị này Tyre cấm vệ thủ lãnh không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, lưu lại ở mộ huyệt phòng khách chính bên trong. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Lúc này lâm vào nghi ngờ bên trong. Vị này tiên tri rốt cuộc muốn làm gì? Trong lối đi tràn ngập như có như không bóng tối hơi thở. Cầm trên vách tường lưu chuyển thánh khiết chói lọi nổi bật hết sức cổ quái. Đi ở trong đó, bên tai lượn lờ nhỏ vụn nhưng lại nghe không chân thiết hắc ám nói nhỏ. Liền tựa như ở cuối lối đi trong bóng tối, có cái gì kinh khủng tồn tại đang kêu gọi mình. Đáy lòng chỗ sâu nhất ẩn giấu u ám suy nghĩ toàn bộ bị câu động lực. Không chút kiêng kỵ xen lẫn, như khó mà cưỡi bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy tàn phá trước lắng nghe người tâm trí. Nhìn như bỏ mặc Azada cùng Elonaya bày phong ấn có bao nhiêu hoàn thiện, lại ở bên trong vận dụng như thế nào đứng đầu Titan kỹ thuật. Vậy chỉ có thể áp chế Gia Cai cái này Cataraxi đại tướng hồi phục, mà xa xa không làm được đem hoàn toàn tiêu diệt. Thậm chí liền kỳ hình hài lên tản ra bóng tối hơi thở cũng không có biện pháp xử lý sạch sẽ. Như vậy tới một cái, làm mộ huyệt gặp trời long đất lở tàn phá, thiết kế phòng ngự hư hại 7-8 phần, lại đi qua nhiều năm như vậy sau này, cũng chỉ khó trách cái này phong ấn sẽ lâm vào là bóng tối sinh vật chỗ vui chơi. Bất quá Ang Ma và Nefarian cũng không có để ý những thứ này. Cái trước coi bóng tối như vô vật, người sau cũng có thể hoàn toàn chống đỡ những thứ này hơi hắc ám ảnh hưởng. Đây đúng là một cái vô thượng thần khí. Nefarian vẫn nhìn chằm chằm vào Ang Ma trong tay Silverhand chiến chùy xem cái không ngừng. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, ước chừng ván này thần khí cũng không đủ để hoàn thành trong miệng ngươi hành động vĩ đại. À, dạng gì hành động vĩ đại? Ang Ma hỏi ngược một câu. Hắn cũng ở đây tỉ mỉ xem xét trong tay chiến chùy. Bắt được cái này cầm chiến chùy lúc, hắn liền ấn chứng ban đầu ý tưởng, người phàm quả thật không cách nào phát huy ra hắn chân chính công hiệu. Chỉ có đặt tự thể quẩn trật tự lực Titan tạo vật. Ví dụ như Tyre như vậy thừa kế Titan Agrama anh dũng ý chí chiến đấu người bảo vệ lúc trong tay. Silverhand chiến chùy mới có thể được gọi làm là một cái vũ khí chân chính. Lúc này đem cầm ở trong tay, Ang Ma dù chưa cố ý kích hoạt trong cơ thể trật tự lực, nhưng cái này của bổn nguyên lực lượng nhưng theo hắn lòng bàn tay tự đi tràn vào chiến chùy, làm chiến chùy thánh khiết chói lọi càng phát ra sáng chói. Lưu chuyển một tuần, lại trở về mình thân thể, chỉ một lát sau đã qua. Hắn có loại cái này cầm chiến chùy là mình tay chân dọc theo cảm giác. Giống như thà trở thành một cái chỉnh thể. Người nói phải đem lốc cần ngăn cản ở mộ huyệt ra. Nefarian lắc đầu một cái. Chẳng lẽ tốt nhất biện pháp không phải mượn mộ huyệt thiết kế phòng ngự, mượn nơi này địa hình ưu thế chống cự hủ hóa đại quân sao? Phải biết nơi này chính là Tirisfo địa khu ma lưới tiết điểm. Sớm xây dựng ban đầu, Azada cùng Elonaya liền đem ma lưới năng lượng liên nhập mộ huyệt làm phụ trợ cung cấp có thể. Chỉ cần Maligos đại nhân phái tới một ít lam long, mang nữa mấy kiện ma su bên trong đảo có thể thánh khí, liền nhất định có thể phát huy ra ma lưới tiết điểm ưu thế. Đem đổi thành là cường đại vũ khí, đến lúc đó bỏ mặc tới nhiều ít kẻ địch, chúng ta đều có sức đánh một trận. Làm một đầu 100.000 tuổi hắc long, vẫn là đất đai người bảo vệ con trai trưởng, Nefarian vẫn có siêu nhiên tầm mắt và xuất chúng đầu não. Nhưng Ang Ma nhưng chỉ là cười một tiếng, cũng không đáp lại. Mấy ngày trước, ở bảo vệ cự long nghị viện lên, năm lớn bảo vệ cự long liền cùng Nefarian như nhau. Đối với hắn cũng và cao cấp người bảo vệ lai nói lên nhất định phải ở Tyre mộ nhà đỉnh núi ra chờ. Đoạn Địch Nhân đề nghị đặc biệt không rõ ràng, bởi vì cái này không khác nào buông tha thiên nhiên ưu thế, đem đưa đến chiến đấu vô cùng khó khăn. Vì sao khó khăn? Bởi vì địch nhân không chỉ có lốc cần, chuyến này tới trước, còn có gặp phải hủ hóa ngoài ra hai vị người bảo vệ. Theo thứ tự là Torim và Hoác Đia, bọn họ không muốn tự cam đoạn lạc lốc cần như vậy giữ vững hoàn chỉnh tâm trí. Bị Yắc Xa Lần hắc ám ý chí hủ hóa cũng khống chế, cho nên không cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng là thứ thiệt, cùng bảo vệ cự long sấp xỉ Phật người bảo vệ, tuyệt đối không thể khinh thường. Chớ đừng nói chi là, còn có một vị thời kỳ thái cổ cơ thơ rắc si đại tướng cùng theo. Vì chống cự bọn họ, Neltharion cùng cao cấp người bảo vệ Lai cũng không khỏi không tạm thời cắt đứt cự long chi hồn đúc. Rối rít chạy tới, chủ trì giếng nước vĩnh hằng chiến sự ma pháp người bảo vệ Maligos cũng là như vậy. Có bọn họ gia nhập, bên này vốn là có Angma và Alex Chersa, hai bên thực lực ngược lại coi như là khó khăn lắm ngang hàng. Vừa là trong cuộc chiến tranh này, chàng thứ nhất hai bên lực lượng chủ yếu mặt đối kháng chiến đấu. Vậy định trước sẽ là một chàng gian khổ trắc tuyệt tỉ thí. Như vậy tình huống, thì tại sao muốn đoạn tuyệt ưu thế? Có thể chỉ có Angma và cao cấp người bảo vệ Lai rõ ràng. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Tyre mộ. Không nguyên nhân khác, bởi vì nơi này là vô cùng trọng yếu lịch sử tiết điểm. Bởi vì đời sau trẻ tuổi Angma, đem chỗ này lấy ra hai cây thần khí à, làm sao có thể vào lúc này gặp phải biến cố. Tóm lại, ở hai người dùng tới các loại lý do, hết sức khuyên dưới, bảo vệ cự long nghị viện vẫn đồng ý bọn họ chiến lược. Cái này cầm chiến trùy, có lẽ là có thể trở thành đánh vỡ thăng bằng chỗ mấu chốt. Angma nhẹ giọng nói một câu, đưa tay mở ra cuối lối đi lọc sạch bình phong che chở. Vô cùng hào hùng bóng tối hơi thở đập vào mặt. Nơi này chính là Gia Cai phong ấn sở tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenc.com/do-toi-nối-tsi-gạch-nối-tou-gạch-nối-cung-gia-ia-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.